Thiếu phu nhân vô lại, chương 1027, tạm biệt người yêu của tôi. 9, góc truyện audio.com, Tịch Giản Cận thật sâu ngắm nhìn Bạc Sủng Nhi, đôi mắt sâu như bầu trời đêm trong lóe ra mong đợi. Bạc Sủng Nhi khẽ nghiêng đầu, đầu óc của cô trống rỗng, giống như là nghĩ tới điều gì, hoặc như là cái gì cũng không nghĩ ra, chẳng qua là vô thanh vô tức ngồi ở chỗ đó, một hồi lâu, mới nghĩ đến mới vừa Tần Tích nói với mình chút lời đau lòng kia. Sủng Nhi, cháu mang thai, nhưng là đã xảy, có thể là thời điểm ngã xuống đụng vào bụng, xanh non đối cơ thể mẹ tạo thương tổn rất lớn, cháu bây giờ phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, dưỡng tốt thân thể, tránh cảm lạnh, để tránh tử cung chịu tổn thương lớn, không dễ mang thai. Bạc Sủng Nhi nhắm hai mắt lại, đột nhiên lắc đầu, nước mắt của cô chậm rãi theo hai gò má trượt xuống, cô đúng là vẫn không cách nào tha thứ Tịch Giản Cận, tha thứ chính mình. Cô bây giờ thật không muốn cùng Tịch Giản Cận ở cùng một chỗ. Bởi vì một khi thấy anh cô sẽ nhớ tới đứa con đã chết kia. Cô thật, thật cần thời gian, Bạc Sủng Nhi khẽ cúi đầu âm điệu nhẹ nhàng nói. Tịch Giản Cận anh đừng ép em, có được hay không? Em thật sự hận anh, hiện tại em đây, một chút cũng không muốn phải nhìn thấy anh nữa. Đáy lòng Tịch Giản Cận lạnh thành một mảnh, cô giận thật đi. Cho nên mới gọi anh là Tịch Giản Cận mà không phải Tịch Tiểu Tịch. Tịch Giản Cận thất kinh đối với Bạc Sủng Nhi mở miệng nói. Sủng Nhi, em đừng như vậy, em đừng không quan tâm anh. Em có thể tức giận, anh chờ em, chỉ cần em chịu cần anh, chịu tha thứ anh, bao lâu anh cũng chờ em đừng thoáng cái liền xác định không quan tâm anh nữa. Trong địa ngục quá mức hắc ám, quá mức khó chịu. Anh không muốn ngã vào, chỉ có một mảnh ánh mắt nhỏ như vậy, có thể hay không, đừng làm cho anh lại một lần nữa, đèn toàn thế giới, đều ảm đạm. Anh không biết nên nói cái gì, chỉ có thể vứt đi tôn nghiêm cùng ngạo khí mình sở hữu, tái diễn một câu kia. Đừng không quan tâm anh có được hay không, anh không biết mình nên giải thích như thế nào, nên làm như thế nào để cho Bạc Sủng Nhi tha thứ chính mình. Hết thảy đều như đọng lại là do anh đẩy cô, khiến cho cô mất con, dù ước nguyện ban đầu của anh là muốn cứu cô. Nhưng là, vô luận như thế nào, cuối cùng là anh hại chết con của bọn anh. Thật ra thì đáy lòng của anh, làm sao không khổ sở cùng hối hận. Nhưng là, so với những thứ kia, anh càng sợ chính là mất đi cô. Cách chương.